Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 763 đột nhiên xuất hiện nữ nhân. Mới tránh đi thí huyết kiếm, sức chứa còn không có phục hồi tinh thần lại, Ninh An tay liền khấu thượng bờ vai của hắn, bắt lấy Ninh An tay vừa chuyển, sức chứa liền đem Ninh An quăng qua đi, ổn định thân thể. Ninh An bàn tay trần cùng sức chứa chiến đấu ở cùng nhau. Không thể không nói sức chứa thực lực thật là siêu cấp cường đại. Bằng không lúc trước Ninh An cũng sẽ không dùng đồng quy vu tận loại này biện pháp. Nhưng là dùng cái loại này biện pháp cũng không có thể giết chết sức chứa. Bởi vậy có thể thấy được, lúc ấy sức chứa nhất định so hiện tại cường đại hơn rất nhiều. Không vì cái gì khác. Liền bởi vì hắn hiện tại thân thể cũng không phải chính hắn trước kia thân thể. Ngay cả như vậy, hắn đều có được cùng Ninh An chống lại lực lượng, hai người bàn tay chân, đánh đến khí thế ngất trời. Nhưng mà, liền ở Ninh An lại một lần tới gần sức chứa thời điểm. Sức chứa trong tay lại nhiều ra một phen màu tím trường kiếm ẩn nhi thủ đoạn một cái xoay tròn. Sức chứa trong tay màu tím trường kiếm lập tức hướng tới Ninh An bụng mà đi. Ninh An, đế tinh thần mấy người cả kinh, đều có chút sốt ruột. Ninh An cũng không nghĩ tới sức chứa cơ nhiên sẽ cho nàng tới chiêu này. Cũng may nàng ly sức chứa cũng không gần, cho nên một cái cấp tốc xoay tròn. Ninh An khó khăn lắm tránh đi từ nàng vòng eo cọ qua đi tử thương. Ngay sau đó Ninh An cánh vừa động. Liền bay khỏi tại chỗ, thí huyết trở lại trong tay, Ninh An nhìn sức chứa nhướng mày, cư nhiên có thể bắt được tử thương, xem ra Tiêu Lương Sinh là thật sự thực để ý ngươi cái này đại ca. Nghe thế câu nói, sức chứa vốn dĩ tưởng phản bác, bất quá nghĩ nghĩ, chung quy vẫn là cái gì cũng chưa nói, nếu hiện tại phản bác cái gì quay đầu lại bị Lạnh Sinh đã biết. Vậy phiền toái. Hắn hiện tại sự tình đã đủ nhiều, không nghĩ lại đi xử lý Tiêu Lương Sinh sự tình, thấy sức chứa không nói gì. Ninh An cười cười, nếu tử thương ở trong tay của ngươi, ta không ngại đem tử thương cùng nhau thu hồi tới, dứt lời. Thí huyết về tới Ninh An trong tay, cầm thí huyết, Ninh An bay nhanh hướng tới sức chứa công kích qua đi. Hai người lại lần nữa đánh vào cùng nhau. Không biết có phải hay không bởi vì Ninh An thực lực khôi phục nguyên nhân. Sức chứa ở Ninh An nơi đó thế nhưng thảo không đến nửa điểm chỗ tốt. Lại không thể vận dụng khắp huyết phượng hoàng. Vừa động dùng khắp huyết phượng hoàng có cái thí thiên thần thú không đi nói. Còn có một cái thiên hồ chờ. Đáng chết, như thế nào sẽ đi đến này một bước. Dừng tay, liền ở sức chứa cùng Ninh An chiến đấu là lúc. Một đạo lạnh lẽo thanh âm vang lên, nghe được thanh âm kia sức chứa hơi hơi kinh ngạc một chút. Đem Ninh An thí huyết kiếm đón đỡ khai về sau, liền lui về phía sau một ít khoảng cách, đứng vững thân thể, Ninh An thấy vậy, cũng không có trở lên trước, mà là bảo trì khoảng cách đứng ở sức chứa đối diện. Liền Ninh An cùng sức chứa dừng tay lúc sau, một nữ tử xuất hiện ở không trung bên trong. Nàng phía sau đi theo rất nhiều người áo đen, Ninh An rõ ràng nhìn đến, những cái đó người áo đen trên người đều tản ra mãnh liệt ma khí. Hoàng sao nữ nhi chính là không giống nhau, năm đó hung hổ dọa người, hiện tại như cũ hung hổ dọa người, nữ nhân khuôn mặt cực kỳ diễm lệ. Tính thượng là thật xinh đẹp, nhưng nói ra nói lại là như thế khó nghe, Ninh An không nói gì. Chỉ là lạnh nhạt nhìn trước mắt nữ nhân, nhị công chúa nói đùa, liền ở Ninh An không nói gì thời điểm. Ninh An phụ thân liền phi thân tới rồi Ninh An bên người. Nhìn thoáng qua đối diện nữ nhân, Ninh An phụ thân cười khẽ nói, nhiều năm như vậy không thấy, nhị công chúa như cũ như thế tuổi trẻ, chỉ là người trẻ tuổi sự tình trưởng bối không nên nhúng tay đi. Nghe được Ninh An phụ thân nói như vậy. Nàng kia hừ lạnh một tiếng, Ninh An, năm đó ngươi giết ta cháu trai, là bởi vì ta không ở, mà hiện tại chỉ cần ta ở, liền tuyệt đối sẽ không cho phép ngươi đụng đến ta cháu trai. Hết chương.